Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447 Small. Ta là tới nói điều kiện. Người thường đối mặt Arkenstone mỹ lệ hơn phân nửa sẽ kinh ngạc, sẽ thất thần, nhưng không thể không nói Bilbo Bác gần ý chí lực là thật cao, cơ bản không đã chịu ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng mà đem bảo toàn sủy đến trong lòng ngực. Lúc sau dọc theo đường cũ trở về chạy, làm cho Bella mặt. Bilbo, bác gần không dám sử dụng ma giới. Hắn tổng cảm thấy cái này nữ pháp sư tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy bí mật. Ma giới cũng đang âm thầm ảnh hưởng hắn tư tưởng. Rất nhiều thời điểm hắn liền nghĩ không ra chính mình trong tay còn có như vậy một quả có thể làm chính mình ẩn hình nhẫn, hắn ở một đống kim cương, đá quý cùng đồng vàng hải dương chạy vội. Trong dự đoán ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, chí tôn ma giới ở hắn chạy vội trên đường bởi vì sốc nảy mà đột nhiên từ trong túi nhảy ra. Hobbit người nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem nhẫn bắt được trong tay. Lúc sau lại ma xui quỷ khiến mà mang ở ngón tay thượng, hắn tiến vào ẩn hình trạng thái. Lúc sau đình cũng không ngừng, tiếp tục ra bên ngoài chạy, nhưng chí tôn ma giới kia tà ác hơi thở vẫn là kinh động ngủ say ác long. Small, vàng bạc châu báu cấu thành hải dương chậm rãi lưu động. Đại lượng đồng vàng như là nước chảy giống nhau lan hướng hai bên. Chiều cao 100 mét ác long chậm rãi từ giữa ngẩng đầu lên, Small vảy trình nâu thẫm. Hắn mở hai mắt, một đôi lộ ra hung lệ chi khí dựng đồng nhìn về phía bốn phía, lấy long loại cảm giác hắn phát giác. Chung quanh có dị thường, nhưng tầm mắt nội không thấy được bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, ăn trộm. Ta biết ngươi liền ở gần đây. Ngươi ở đâu? Hiện thân đi. Nhìn đến cự long kia tiểu sơn giống nhau thân hình, Hobbit người căn bản là không dám đình. Ma giới ẩn tàng rồi thân thể hắn, nhưng cái này ẩn hình nhưng không có xuyên thấu vật thể năng lực. Thân thể hắn còn ở vật chất giới. Ở đồng vàng hải dương trung chạy vội tự nhiên sẽ khiến cho Small chú ý, tìm được ngươi. Ăn trộm, cự long bước ra đi nhanh, liền muốn đuổi theo thượng Hobbit người, sở dĩ không có trước tiên phun hỏa. Chính là cố kỵ chung quanh đồng vàng, này đó nhưng đều là hắn tiền, hủy diệt hắn sẽ đau lòng. Mặt khác hắn cũng cảm thấy cái kia ăn trộm trên người có nào đó bảo vật ở hấp dẫn chính mình. Hắn lo lắng long diễm sẽ phá hủy cái này bảo vật, vừa mới bán ra hai bước. Hắn liền cảm thấy mặt khác một bên có động tĩnh. Bốn phía hàn ý ở nhanh chóng bò lên. Lạnh thấu xương sát ý hội tụ ở bên nhau. Làm hắn không thể không quay đầu lại, Bella giống như là một cái tiêu chuẩn pháp sư giống nhau. Tay cầm pháp trượng, bên hông treo trường kiếm. Chậm rãi đi tới, bất quá nàng cái này tạo hình còn không đủ để khiến cho Small chú ý. Cự long ánh mắt không tự kìm hãm được đã bị nàng trên cổ mặt dây hấp dẫn. Phiếm lục quang, đó là thứ gì? Nếu có thể bắt được tay. Small chậm rãi xoay người. Hobbit người trong mắt hắn đã không quan trọng gì. Small, ta là tới nói điều kiện. Bella căn bản không che giấu chính mình hành tích. Ngông nghênh mà đi ra, ma giới tự động nhảy ra câu dẫn Small. Đây là Tam Stone cũng chưa đoán trước đến biến số. Là ngẫu nhiên hạ trùng hợp, vẫn là nào đó thời gian bắt trước không ra. Nhưng hiện thực tất nhiên sẽ phát sinh sự. Nàng chuẩn bị ký lục xuống dưới. Về sau lại cẩn thận nghiên cứu, nàng tựa hồ không thấy được cự long trong mắt tham lam cùng hung lệ. Dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu hàng, ta tạm tha ngươi một mạng. Đây là ta điều kiện, cự long cười ha ha. Thanh như cự lôi. Hắn đem Bella cẩn thận đánh giá hai mắt. Nhân loại pháp sư, xem ở ta hôm nay tâm tình tương đối tốt phân thượng. Đem ngươi mặt dây lưu lại, ngươi có thể lan. Bella thở dài, 300 thứ A, mỗi một lần ngươi đều là những lời này. Ngươi vì cái gì như vậy tham lam đâu? Tồn tại không hảo sao? Ngươi như vậy tay đấm thiệt tình là không hảo tìm. Đem ngươi giết chết thật sự là lãng phí. Mấu chốt là ta cũng sẽ không chết linh pháp thuật. Ngươi thật là cho ta gian nan để a. Nàng đôi tay nhanh chóng thi pháp. Tam Stone tùy theo nổi lên một mảnh giống như thủy mạc ánh huỳnh quang. Nàng phía sau đi ra một cái giống nhau như đúc Bella. Lúc sau rất nhiều thân xuyên áo bào trắng, tay cầm pháp trượng, eo quải trường kiếm Bella sôi nổi từ nguyên bản thời gian tuyến trung đi ra. 10, trăm, ngàn, ước chừng 1000 cái Bella đem Small vây quanh. Các nàng đồng thời vươn tay phải, chỉ vào ác long, xem ra chỉ có thể giết chết ngươi. Dùng ngươi thi thể chế tạo máy móc Small. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua ngươi loại người này sao? Một cái cảnh trong gương thuật mà thôi. Vụng về ảo thuật, Small bị nàng trong lời nói khinh miệt thái độ chọc giận. Cái gì tử linh? Cái gì máy móc? Đây là ăn định rồi chính mình sao? Hắn ngực bụng chỗ một mảnh lửa đỏ. Cực nóng lửa cháy ở khoang miệng nội thành hình. Ở hỏa diễm sắp phun trào trước, Bella ra tay, Tam Stone không có cực hạn. Ít nhất ở đơn thể vũ trụ hạ không có cực hạn. Nhưng nàng tự thân có cực hạn. Nếu sở hữu thời gian thượng phân thân đều sử dụng cường lực linh năng pháp thuật, như vậy thời gian một lần nữa về một nói thân thể của nàng sẽ trực tiếp hỏng mất. Lúc này nàng sử dụng chính là đơn giản nhất, thuần thục nhất pháp thuật. Một vòng hàn băng xạ tuyến, ước chừng 1000 đạo hàn băng xạ tuyến đánh vào Small thân thể thượng. Vận sức chờ phát động hỏa diễm đột nhiên im bặt. Pháp thuật xác thật cấp thấp, nhưng không chịu nổi nhiều. Không chịu nổi góc độ xảo quyệt, thường xuyên có mấy đạo xạ tuyến đánh vào cùng khối vảy thượng. Cực hạn nhiệt độ thấp làm vảy đông lại. Lúc sau bên trái lại đánh lại đây một đạo xạ tuyến. Sử vốn dĩ trơn nhẵn kiên cố vảy phát sinh một chút biến hình. Lúc này phía bên phải lại đánh tới lưỡng đạo xạ tuyến. Biến hình biên độ liền lớn hơn nữa, đã sớm trải qua chuẩn xác tính toán Bella cũng không phải bước chậm mục đích địa loạn đánh. Rất nhiều xạ tuyến xạ kích góc độ cùng phương vị đều trải qua hơn trăm lần tinh vi tính toán, đương. Small thoát khỏi đóng băng, ném động long đuôi mãnh trừ. Một cái đuôi xử lý Bella hơn 30 cái thời gian phân thân thời điểm. Hắn từ cổ đến trước ngực, hữu quân đến chân sau, cánh tả đến bụng nhỏ chỗ. Ước chừng 3 cái khu vực vượt qua 200 khối vảy đã bị sinh sôi đông lạnh nát. Bella biện pháp chính là đem ra hỏa này đến nhược điểm mở rộng, bị đông lại vảy trắng xóa một mảnh. Phi thường hảo phân biệt. Chỉ cần chiếu cái kia vị trí bắn là được, một khối vảy tổn hại không hề sở giác. 200 khối vảy liền cùng lột ra không sai biệt lắm, Small ở đồng vàng hải dương nội điên cuồng. Phản công, long đầu, long cánh, long chảo cùng long đuôi liên tục công kích. Bella không dám trì hoãn. Thời gian phân thân đồng thời ra tay, ngàn người giống như một người, 300 cái Bella múa may tay phải. Từ Kamatai ma lực roi dài cải tạo ra tới hàn băng roi dài tầng tầng lớp lớp mà cuốn lấy Small. Hắn nhưng không có Infinity Gauntlet. Trong lúc nhất thời căn bản tránh thoát không khai, còn thừa Bella sôi nổi sử dụng thấp nhất cấp pháp thuật, hàn băng mũi tên, băng tiễn hạt mưa đánh vào Small kia không có vảy phòng hộ thân thể thượng này đó. Băng tiễn chung đều đựng kịch độc. Phía trước tâm độc, Aconiton toàn bộ dùng tới. Bella còn từ Banrock trong cơ thể lấy ra một loại hỏa độc. Hung ác, bá đạo, có thiêu đốt sinh mệnh lực đặc hiệu, Small là hỏa long. Nhưng hỏa cùng hỏa là không giống nhau. Hỏa độc cùng tâm độc đối ác long ảnh hưởng cực đại. Lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng đều có tiểu biên độ giảm xuống, phá giáp. Hàng lực, hàng tốc, hỗn loạn, mắt thấy trên người địch nhân đi bắp cũng đủ nhiều. Bella thu hồi toàn bộ thời gian phân thân, ngồi ma thảm quay đầu liền chạy. Hết chương.